Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 518 đuổi giết. Đẩy vào, Nặc Duy Noel Hòa Thị Bích cộng, Đại Ly khóe mắt một liếc trên mặt đất cởi ra một tầng da. Còn có trong một góc từng khối thi hài, xem thân cao cốt cách, tựa hồ là, đều là nữ. Đậu má, này lão Đông Tây không phải là luyện cái gì tà công đi. Âm Phong lão quái, Hoàng nhíu mày hỏi một câu, kia lão giả vốn dĩ ở âm hiểm cười. Tươi cười đột nhiên im bặt, nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm Hoàng, không nghĩ tới còn có người nhớ rõ ta a. Ta đây chờ hạ liền vậy ngươi cái thứ nhất thải bổ thiên âm pháp như vậy thải âm bổ dương tà môn. Công pháp, không nghĩ tới ngươi còn ở dùng, còn giết nhiều người như vậy. Hiện giờ đệ tam trọng, muốn lột ra. Hoàng sâu kín nói, cũng chỉ liếc những cái đó màu xám trắng đến ra liếc mắt một cái. Quá ghê tởm, lão giả mỉm cười. Trong mắt lại là lãnh quang ám lóe. Người như thế nào biết này đó? Ta không chỉ có biết này đó, còn biết ngươi vừa mới lột ra xong, còn ở vào suy yếu kỳ. Nguyên lai tông sư cấp thực lực, hiện tại ước chừng cũng liền miễn cưỡng kiếm tiên cấp đi, Hoàng vừa nói xong. Cùng Đại Ly cùng nhau đồng thời ra tay, miễn cưỡng kiếm tiên cấp, vừa lúc hai người liên thủ diệt ngươi. Âm Phong lão quái không nghĩ tới hai việc. Một, này hai nữ nhân bên trong có một cái đem hắn chi tiết toàn sờ thấu, nhị. Này hai nữ nhân thực lực đều đạt tới đại năng đứng đầu tiêu chuẩn. Một liên thủ, thế nhưng còn đem hắn áp chế, đặc biệt là cái kia cao quý nữ tử. Tổng cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác, này không thích hợp. Hoàn toàn nghịch phản kiếm tiên đàn sát đại năng thiết tắc a. Hắn lại không biết, Đại Ly trước nay đều là vi phạm quy tắc tồn tại. Mà cái này Hoàng, Đại Ly nhìn nàng chiêu pháp, ánh mắt càng ngày càng trầm, huyết mạch cự tượng rút thế. Thiên cơ luân truyền, ảnh huyền ảo tàn ảnh, tê mỏi huyền ảo tê mỏi, Đại Ly phụ trợ năng lực quá nhiều. Thả lực công kích cũng là cường hãn. Ở đem cái này âm phong lão quái liên lụy trụ sau, Hoàng cùng nàng giống như có 10 phần ăn ý dường như, nàng tế ra mạnh nhất tam kiếm diệt sát kiếm. Ảnh, tê mỏi, bạo kích, mà Hoàng còn lại là một bó ngọn lửa, nhỏ bé, thiêu đốt, thanh thanh không dứt dầm. Nguyên lai lẫn nhau công giết ngọn lửa cùng lôi đình, vào giờ phút này liên thủ, đồng loạt oanh hướng âm phong lão quái, huyền ảo. Các ngươi, oanh, âm phong lão quái cả người bị oanh ở thật lớn đá phiến phía trên. Kia đá phiến cực kỳ cứng đờ, liền chiến cũng chưa run một chút. Phốc, âm phong lão quái phun ra một búng máu. Cả người cốt cách đó là bỗng nhiên mềm hóa, héo rút hơn phân nửa. Giống như một cái lùn cái tiểu người lùn giống nhau. Chỉ là càng đáng khinh. Hưu một tiếng, đó là muốn bôn đào rời đi, Hoàng còn chưa động thủ. Một cái lôi đình đã tiêu qua đi, lôi đình vặn vẹo, đem âm phong lão quái sinh sôi bó trụ, cuốn xả trở về, giữa không trung, lôi đình hóa ra Đại Ly thân hình, đôi tay hóa thành thuần túy lôi đình, lôi quang lóa mắt, cực kỳ hung tàn đến vặn ở đã trọng thương âm phong lão quái cổ, 50 vân cuồng bạo lôi đình. 100% tê mỏi, ngạnh sinh sinh bẻ gãy cổ, lúc đó Hoàng bàn tay đè ở âm phong lão quái ngực châm. Oanh, khủng bố ngọn lửa, không có bất luận cái gì chạy thoát đến khe hở. Thiêu đốt là lúc, tính cả linh hồn cùng nhau, cực kỳ đáng sợ thiêu đốt. Đại Ly đều xem đến kinh hãi, âm phong lão quái ở trước khi chết phát hiện chính mình còn không có. Gặp được hai việc, này hai cái nguyên anh đều là trước tiên lĩnh ngộ huyền ảo biến thái, ảnh huyền. Ảo. Tốc độ đáng sợ, tê mỏi huyền ảo, phụ trợ đáng sợ, hỏa hệ, châm chi huyền ảo. Tuy rằng Đại Ly là nắm giữ hai loại huyền ảo, lại là phụ trợ huyền ảo, đều không phải là công kích huyền ảo. Cho nên đối công kích thêm thành không nhiều lắm, nhưng là đối phương huyền ảo bất đồng. Châm chi huyền ảo là hỏa hệ chủ lưu công kích huyền ảo. Nàng vừa mới nhìn đến thằng nhãi này công kích đã vượt qua đại năng cực hạn. Vượt qua 50 vân, kia nhất chiêu thực kinh diễm, đúng vậy, Hoàng nhàn nhạt cười. Đối này cũng không nói thêm cái gì. một bên đem âm phong lão quái xác chết thiêu đến sạch sẽ. Thượng Thanh đem cái này chính đạo mỗi người đuổi giết ma đạo người cung phụng ở chỗ này. Nếu không phải chúng ta vừa vặn gặp gỡ hắn lột ra suy yếu kỳ, sợ là hiện tại đã chết. Vận khí không tồi, là vận khí không tồi, nếu là đại ly chính mình một người tới nơi này. Phỏng chừng là quá sức, cũng là có thể miễn cưỡng đào tẩu, nếu cuối cùng một cái trạm kiểm soát boss đều bị diệt. Vậy cần thiết khai bảo dương, đại ly hai người đẩy ra này phiến đại môn, nhưng mà này một cái chớp. Mát, cái này địa cung nội lại nổ lên khủng bố công kích thanh, âm phong chết bị tiên linh người phát hiện. Bất quá tựa hồ chúng ta người cũng truy lại đây. Cho nên, hai người bay nhanh đến tiến vào bảo khố nội. Có thể đoạt nhiều ít tính nhiều ít. Bảo khố nội đồ vật tặc nhiều. Cái gì kỳ chân dị bảo cái gì cần có đều có. Có rất nhiều là luyện khí luyện đan luyện phù tuyệt đỉnh tài liệu. Bất quá đại ly đối mấy thứ này không lớn cảm thấy hứng thú. Nàng cũng không phải chủ lưu chính thống tu sĩ. Trừ bỏ tăng lên tu vi cùng thực lực bảo vật ở ngoài. Đối này đó không có gì sao. Chỉ là trước mắt thời gian khẩn cấp. Có thể chậm rãi chọn hoặc là toàn thu đi sao? Không thể. Trong bảo khố có rất nhiều khu, vân thú khu, linh thạch khu, công pháp khu, linh khí khu, dị bảo khu. Đại ly phất tay đó là chém ra huyết cốt xiềng xích tiến vào vân thú khu. Bó vân thú, điên cuồng bó, người lại lóe vào linh thạch khu. Một cái lôi đình bão từ, hút, cuồng hút, vân thú bị bó, bị nhéo tiến vân thú linh bài. Linh thạch còn lại là bị phê lượng cuốn ra linh thạch khu. Đại ly một mặt đem này đó linh thạch nhét vào nhẫn. Một bên sau dị bảo khu đi. Ngay từ đầu liền thẳng đến dị bảo khu hoàng đó là nhìn một màn này, một cái chạy như bay mà đến Mỹ. Lệ cô nương, phía sau là cuốn vô số linh thạch lôi đình gió lốc cùng bó đại lượng vân thú xiềng xích. Cô nương này hai tay cùng sử dụng, một tay chảo vân thú nhét vào linh bài. Một tay chảo linh thạch, một bên đôi mắt tỏa sáng đến chiều nàng bên này xông tới. Hận không thể lấy miệng đem này đó bảo vật đều ngậm đi, nói như thế nào đâu. Nàng cảm thấy cô nương này như thế nào như vậy thảo hỉ đâu, đời trước nghèo điên rồi. Chờ đại ly tới rồi dị bảo khu thời điểm. Bên ngoài áp lực thật là quá lợi hại. Cơ hồ đánh tới cổng lớn. Đại ly chỉ tới kịp tùy tay bắt một hai dạng đồ vật. Đó là đối hoàng thuận miệng hô một câu. Phong khẩn, xả hô. Hoàng kỳ thật cũng không lấy cái gì đồ vật. Bởi vì nàng muốn đã tới tay. Cho nên trước mắt ở bên ngoài người phá cửa mà vào. Thả đại ly kêu phong khẩn xả hô gặp thời chờ. Nàng dưới chân một vượt. Giò ra tay, một phen nhéo đại ly cánh tay. Vậy triệt đi, oanh. Đại môn bị oanh khai. Tiên linh tông người vẻ mặt xanh mét. Mặt sau. Là theo đuổi không bỏ đánh tiến vào tứ tông cao thủ trước mắt. Là bị lôi đình gió lốc cuốn qua đi chật vật cảnh tượng. Bất quá thực hiển nhiên. Có rất nhiều bảo vật còn ở. Chỉ là mặt sau người quá nhiều, đậu má. Tiên linh tông người điên cuồng. Có người lấy ra truyền âm khí, đều trở về. Trở về. Soạt. Đại ly cùng hoàng tiếp theo nháy mắt đó là xuất hiện ở tiên linh tông một cái hẻo lánh đỉnh núi. Thượng, ngươi tùy thân mang theo truyền tống trận. Ngươi quên mất, ta sẽ trận pháp. Hoàng cười khẽ, một bên vuốt ve xuống tay chỉ thượng nhẫn chữ vật. Lại nhìn về phía dưới gió lửa sao động tiên linh tông, đánh giá hiện tại tiên linh tông đã. Phản ánh lại đây, ngươi tốt nhất chạy nhanh đi xuống cứu ngươi cộng sự. Sau đó chạy nhanh trở lại chính ngươi tông môn hiện tại. Tiên linh tông, ma đạo, đại triệu. Đại Chu liên hợp bộ đội hẳn là đều ở các ngươi chân linh Nga, nói xong. Hoàng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Nhìn đại ly nháy mắt mắt hóa thành lôi quang độn bắn về phía dưới, a. Thật đúng là giảng nghĩa khí a, nói đi liền đi. Không biết như vậy đi rất nguy hiểm sao? Hoàng một nghiêng đầu, dưới chân một chút, thân hình hóa thành nhẹ nhàng ánh lửa. Như phượng hoàng, đại ly một bay vào tiên linh tông nơi bên trong. Đó là thủ đoạn vừa lật, thiên cơ cùng lôi đình oanh tạc lên. Vốn dĩ đi, đa số tới tiên linh quấy rối đệ tử đều đã bị đuổi giết lui lại nơi này. Một ít Tiên Linh Tông đệ tử vừa định thở phào nhẹ nhõm. Này mẹ nó còn không có xuyễn hai khẩu khí đâu. Trước mắt liền xuất hiện một cái hồng y phiêu phiêu tuyệt mỹ nữ tử, sau đó, trước mắt. Hòa giải ngữ cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết từ người đích xác tình huống nguy cấp. Ai làm Tiên Linh Tông bên này đã phản ứng lại đây đâu? Những cái đó đuổi bắt đại ly lưu thủ các trưởng lão cũng đều rút về thân tới ngược lại đuổi giết. Bọn họ, trưởng lão cấp, thật là không phải bọn họ có thể chống cự, không nói Thiên Sơn Mộ Tuyết những người này bị tạc ra tới. Chính là Quân Bất Phụ, Vân Liêu Thương này đó tam đại tiên tông thiên tài đều trong lúc nhất thời ở vào đoạt mệnh bôn đáo. Trạng thái, vây sát, bọn họ phải bị vây giết. Tiên Linh Tông rốt cuộc không phải ăn chay a, vì thế. Giao nhau dày đặc Tiên Linh Tông cung điện đan sen trên đường. Từng đạo lưu quang, một đám ở trời cao đại địa thượng chạy như điên đến người. Một đường giết qua tới, cả người tắm máu. Sát sát sát, hướng lên trên, đi, liên thủ, Quân Bất Phụ cùng Vân Liêu Thương là một đôi. Này hai cái đều đi giết chóc Dương Cương Lộ Tuyến Mỹ Nam giết được nhất điên cuồng, mà Nghệ Kiếm. Công tử còn lại là cùng Tần Dịch cùng nhau. Hai người ý tưởng hỗ trợ lẫn nhau, liên thủ công kích dưới. Thế nhưng có thể ngạnh chống đỡ được một cái tam trọng đại năng cường công, Tây Lăng Đông Vũ đám. Người cũng từng người có chính mình cộng sự, thực lực hơi cường, phần lớn là hai hai một tổ, mà hơi yếu, ba cái bốn cái một tổ, bất quá trước mắt một đám đều chạm trán. Bởi vì bọn họ đều là dọc theo nguyên lai quy hoạch tốt chạy trốn lộ tuyến tới. Như thế, đó là phần lớn có thể chạm trán. Trong đó mạnh nhất đại khái đó là Thượng Thanh công tử cùng Hoa Kiếm công tử. Hai người kia liên thủ. Quả thực chính là trưởng lão dưới vô địch, bất quá tuy là như thế. Cũng bị buộc bôn đào, một đám thiên tài bị vây công ở Tiên Linh Tông một trời một vực nhai. Phía dưới là như điên như ma hắc ám biển mây. Phía trước là Tiên Linh Tông bức sát mà đến kiếm tiên cấp cường giả. Một trời một vực nhai. Nghe nói nơi này là Tiên Linh Tông nhất nguy hiểm địa phương. Thiên, chỉ chính là huyền nhai chỉ vào vòm trời. Huyền. Đó là phía dưới là vô cùng biển mây lốc xoáy. Có được quỷ dị từ trường. Có thể đem người cuốn vào biển mây sau vĩnh không trở về. Cho nên nơi này xưa nay là Tiên Linh Tông cấm địa. Trước mắt, mặt khác tông môn rất nhiều những thiên tài lại là bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Không ít người đều phụ trọng thương. Chỉ là một đám trên mặt đều có khoái ý báo thù sau điên cuồng. Đêm nay, bọn họ trong tay. Mỗi người đều nhiễm Tiên Linh Tông người huyết, một cái hai cái. Không, ít nhất thượng trăm. Ha, thống khoái. Diệp Thái Bảo cười to. Lão tử sớm xem Tiên Linh Tông người khó chịu. Giết rất tốt, một đám rối trá ghê tởm ra hỏa. Ta vừa mới còn nhìn đến sụp xuống trong phòng chạy ra rất nhiều y không che thể đến đệ tử Nga. Tiên Linh Tông, thật là dơ bẩn. PS. Nặc Duy Noel đồng hài cho một cái hòa thị bích. Cảm ơn Nga cũng cảm ơn đại gia gần nhất mấy ngày duy trì. Nói ta không nghĩ tới cuối tháng. Này phấn hồng phiếu còn có thể duy trì ở 18. Nếu đã 18, nếu hoạt ra 20 giống như lại có điểm đáng tiếc. Cho nên thuận tiện cầu một chút phấn hồng ân. Hôm nay dựa theo lão quy củ. Hòa thị bích thêm càng. Hết chương.